Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên trong căn buồng ngủ tối đen như mực, ngoại trừ chút ít ánh sáng yếu ớt của mùa đông hắt vào qua ô cửa sổ bé xíu duy nhất. Tôi bước về phía đó, sát góc buồng, một màn sương bao phủ rộng ngút tầm mắt. Tôi thờ thẫn nghĩ đến món canh quái dị, rồi cúi xuống đặt cái đèn dầu lên chiếc bàn nhỏ kê sát đầu giường, miệng lẩm bẩm: nguồn sáng duy nhất, hy vọng là nó đủ sáng. Tôi đặt chiếc ba lô xuống giường, rồi nhìn quanh căn phòng âm u. Ánh sáng của ngọn đèn dầu chỉ leo lét chiếu sáng một khoảng. Trên chiếc bàn nhỏ có một vài chiếc đài cổ lỗ sĩ thô kệch. Đối diện giường ngủ là một tấm gương đã ngả màu ố vàng. Bên cạnh có một cái cánh cửa tủ khá lớn. Tôi tò mò cầm cái đèn dầu tiến lại, rồi cẩn thận rà soát cánh cửa. Ổ khóa to, chìa khóa cắm bên ngoài. Then cửa bên trong cũng khá to, đã rỉ sét. Tiếng bản lề chan lên kèn kẹt chối tai theo nhịp thở của tôi. Tôi ngó qua cái tủ tượng ở góc buồng, to bằng một gã đàn ông. Ngó ra sau lưng của nó, những tấm gỗ vẫn còn chắc chắn và không có máng độ bên trong, chỉ toàn một mùi ẩm mốc của bụi bặm thôi. Tôi thở dài rồi tiến lại ngồi xuống giường, nhúng lên nhúng xuống, nhìn vào gầm giường theo như thói quen, rồi thốt lên: à, được rồi, sẽ ổn thôi mà. Đặc điểm của căn phòng này là tất cả đồ đạc đều lớn một cách bất thường. Có lẽ cũng bất thường như người đàn bà to béo kia. Một điểm lạ lùng khác nữa là cả tường phòng, đồ đạc, chăn mền và màn cửa đều có chung một màu cỏ úa, khiến cho căn phòng coi có vẻ trống trải, và đặc biệt là khiến cho tôi cảm thấy buồn ngủ. Sau khi bà Tình bước ra, tôi ngồi trên một cạnh giường, cố làm quen với căn phòng lạ. Và tự nhiên tôi có cảm giác rằng đó là một căn phòng dành cho người chết. Không hiểu tại sao tôi biết chắc chắn rằng căn phòng này là nơi từng có rất nhiều người sống. Cũng có thể là một trung tâm dưỡng lão, cũng có thể chúng là những người khách nghỉ ghé qua. Và một cảm giác kinh hoàng đột nhiên kéo đến, khiến cho tôi rùng mình, nghĩ rằng tất cả những người từng ở đây đã chết từ lâu, lâu lắm. Tôi có cảm giác đó, tại sao tôi không biết. Mệt mỏi sau một chuyến đi dài ngày, tôi bỏ đôi giày đang ẩm ướt, rồi cuộn mình vào tấm chăn màu cỏ úa trên giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng nửa đêm tôi thức giấc. Bên ngoài trời lặng gió, bên trong căn biệt thự cũng im lìm không một tiếng động. Tôi giới tay bật sáng chiếc điện thoại, rồi nhìn đồng hồ thì mới thấy là mới 10 giờ đêm. Đột nhiên một tiếng cú gào lên khiến cho tôi rợn tóc gáy. Tôi không ngủ được nữa, quyết định đọc báo cho tới khi hai đứa bạn trở về. Nhưng khổ nỗi nơi này không có sóng, cho nên tôi mệt mỏi đặt chiếc điện thoại lên cái bàn nhỏ kê ở đầu giường gần ô cửa sổ. Một cảm giác ớn lạnh trùng mình xộc vào xương sống, làm cho tôi bất giác co trúng người lại. Giới tay khép nhanh cánh cửa sổ, vì sấm sét không biết từ lúc nào đã ầm ầm trên tầng không, làm cho nước mưa hắt vào như tát nước. Tôi lầu bầu trong cổ họng: quái lạ thiệt, mùa đông sao mà mưa gió ầm ầm như vậy. Bất giác trong cái giây phút ánh chớp quét qua mặt tôi, ngay trước tầm mắt của tôi hiện ra một gương mặt loang lộ những vết máu của cô gái, với ánh mắt đầy hoang mang. Chỉ ngay sau đó, sau ô kính cửa sổ thì 10 đầu ngón tay be bét dập nát cào vào lớp kính. Tôi kinh hãi lùi lại phía cuối giường, nhưng hình ảnh ma quái đó đã biến mất đi, chỉ còn nước mưa loang loáng dội lên ô cửa kính và những bóng cây cổ thụ đang oằn mình dưới cơn mưa mỗi lúc một điên cuồng. Theo phản xạ tự nhiên, như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm, tôi lui hẳn lại đầu giường, rồi liếc nhìn xuống phía chân giường. Phía sau đó là chiếc gương vàng ố cao quá đầu người. Tôi không tài nào tả được cho mọi người nghe những gì xảy ra, cũng như không thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.